Nhân gian băng khí, chương 968, chờ ngươi, cả đời chung. Gocchuyenaudio.com, yêu thích một cái tâm tình của người ta, lại như là trong bình chờ đợi nảy mầm hạt giống, vĩnh còn lâu mới có thể xác định tương lai có hay không mỹ lệ. Nhưng cũng chân tâm mà quật cường chờ đợi. Yêu 11, Âu Dương Nguyệt Nhi không nhìn thấy tương lai con đường, nhưng nàng nhưng nguyện ý chờ. Đánh cược một đời trước thanh xuân cùng hạnh phúc, chỉ vì đánh cược này một hồi mịt mờ ái tình, cứ việc nàng vì thế trả giá quá nhiều. Gia đình, sự nghiệp, thậm chí thân tình, có thể nói nàng vì người đàn ông này cái gì đều đồng ý từ bỏ. Chỉ vì này nàng thật sự ái sát cái này khiến người ta vừa yêu vừa hận nam nhân. Bất quá ngay hôm nay, nàng trả giá rốt cục được đền đáp. Cứ việc phần này báo lại khiến người ta cảm thấy có điểm bố thí ý vị. Thế nhưng nàng mặc kệ, nàng không để ý, dù cho chỉ là cái có tiếng không có không đầu danh phận. Nàng đều đồng ý trở thành 11 thê tử, vì hắn gần nhau một đời. Bên trong phòng ngủ, bốn cô gái ba tọa vừa đứng đều trầm mặc không nói. Bầu không khí có điểm nghiêm nghị, hoàn toàn không có cái mới hôn thì nên có loại kia vui mừng cùng vui sướng. Cứ việc Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ vẫn đang an ủi nàng. Thế nhưng Nguyệt Nhi vẫn là không an tâm bên trong cái kia một tia sầu kết. Âu Dương Nguyệt Nhi giờ khắc này đang ngồi ở trên ghế. Hai tay bất an giảo cùng nhau, thỉnh thoảng thu một chút cửa phương hướng. Đang lúc này, đạo Neville cái kia trương cắt nàng còn cảm thấy khá là xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở ngoài cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ mở rộng cửa phòng. Đạo Neville dùng vẫn là khá là đông cứng Trung Quốc thoại nhỏ giọng nói rằng. Nguyệt Nhi tiểu thư, Âu Dương bác tướng quân bọn họ đã đến. À, Âu Dương Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi ra ngoài Nhưng là nàng tựa hồ đã quên chính mình giờ khắc này mặc trên người chính là áo cưới. Thật dài làn váy kéo mặt đất. Nguyệt Nhi nhất thời không quan sát dẫm đến làn váy mặt trên. Nhất thời ở tiếng kinh hô bên trong, thân thể không tự chủ được hạ quá khứ. Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ còn chưa kịp phản ứng. Cách nàng xa nhất hoàng hậu trái lại chẳng biết lúc nào đã như cái u linh giống như xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Đưa tay nâng lên một chút bị nâng đỡ Nguyệt Nhi cánh tay chửu. Phòng ngừa làm nàng ngã sấp xuống lúng túng. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chớ, Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ lúc này vừa mới vừa phản ứng lại. Vội vàng đưa tay ra đỡ lấy nàng, từ nơi này liền có thể thấy được một người bình thường cùng một cái chiến sĩ tinh nhuệ khác nhau. Giữa các nàng năng lực phản ứng cách biệt cũng không chỉ là một trời một vực đơn giản như vậy. Không có chuyện gì, Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu một cái, đồng thời hướng Hoàng hậu đầu một tia cảm kích ánh mắt. Hoàng hậu nhẹ nhàng hàm ngạch, ra hiệu nàng không cần để ý chuyện như vậy. Trải qua này vừa ra, Âu Dương Nguyệt Nhi mới đúng lúc nhớ tới đến mình còn ăn mặc áo cưới. Vội vàng nhấc lên góc quần, Văn Vi cùng Thanh Ngữ cũng vội giúp nàng kéo tha vĩ. Ba người phụ nữ một trước hai sau vội và đi ra ngoài. Đương nhiên, chạy cấp chính là Nguyệt Nhi một cái. Văn Vi cùng Thanh Ngữ là bị mang theo chạy. Nếu như không theo sát trên cước bộ của nàng, như vậy các nàng hoặc là chính là đem áo cưới tha vĩ xé rách đi. Hoặc là cũng chỉ có thể buông tay còn hoàng hậu nhưng là một tấc cũng không rời canh giữ ở Nguyệt Nhi bên người. Tuy rằng nàng chỉ là bước chân bước đi, thế nhưng tốc độ càng là không chút nào hạ xuống Nguyệt Nhi chạy chậm tốc độ. Bốn cô gái chạy đến thì, họ ở trong phòng khách ôm ống pháo hầu tử chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Liền lập tức lại rũ xuống, 11 thì lại kế tục ở tại trong phòng bếp xào rau. Cứ việc hắn sớm biết Âu Dương bác toàn gia đã đến. Thế nhưng là liền mí mắt đều không có nhấc quá một thoáng. Phảng phất ở trong mắt hắn chỉ có món ăn, trừ thứ này ra không còn có thể hấp dẫn đến đồ vật của hắn. Thậm chí ngay cả Nguyệt Nhi chạy đến thì, hắn đều không có ngẩng đầu đến xem quá một chút. Trải qua phía ngoài phòng bếp, nghe thấy được từ trong phòng bếp bay ra món ăn hương thì Nguyệt Nhi trong trăm công ngàn việc hướng về nơi đó nhìn liếc qua một chút. chỉ thấy được người một bận rộn bóng người ở bên kia chăm chú sao món ăn. Chẳng biết là gì, nhìn thấy người một thì, nàng vừa còn có chút sốt sắng tâm tình hoảng loạn nhưng không tên bình phục rất nhiều. Chỉ ở phía ngoài phòng bếp dậm chân một thoáng, Nguyệt Nhi liền nhấc theo làn váy mở rộng cửa đi ra ngoài nghênh tiếp cha mẹ. Đối với Nguyệt Nhi lỗ mãng hành vi, 11 cũng không có đi ngăn lại, toàn bộ tiểu khu đã bị hắc ám thập tự hoàn toàn phong tỏa. Phải biết những người này tất cả đều là từ toàn quốc các nơi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Bọn họ hiểu được làm sao đi phối hợp, biết làm sao đi bổ túc phòng ngự trên lỗ thủng, có những người này bảo vệ, cho dù 11 muốn không để cho người chú ý lén lút lưu đi vào cũng đến khá phí một phen công phu. Hơn nữa Nguyệt Nhi bên người còn có hoàng hậu khi theo thân bảo vệ nàng. Đối với hoàng hậu năng lực 11 nhưng là phi thường tín nhiệm. Cho dù thật xuất hiện cái gì bất ngờ, nàng muốn bảo vệ tốt Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn là thừa sức. Âu Dương Nguyệt Nhi chạy ra lâu ở ngoài thì, Âu Dương Lâm vừa vặn đem xe tắt hỏa, dư quang của khóe mắt tựa hồ miết mắt bên trong góc một cái nào đó bóng trắng lóe lên. Âu Dương Lâm đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay càng là theo bản năng khoát lên bên hông cây súng lục kia mặt trên. Bất quá khi thấy rõ ràng chạy ở đệ một người mặc một thân áo cưới thiếu nữ dáng dấp thì, Âu Dương Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, càng là bật thốt lên kêu lên, Nguyệt Nhi, một tiếng Nguyệt Nhi phảng phất có to lớn ma lực giống như. Để vẫn ở anh khắp khắp Dương Lâm cũng ngừng lại nức nở thanh. Sưng đỏ hai mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn mặc vào một thân trắng noãn áo cưới con gái. Dương Lâm trên mặt nhưng là lộ ra một tia phức tạp cùng thương tiếc. Cuối cùng cắn lên răng bạc nhắm mắt lại. Nếu mới đầu không lại đi nhìn nàng. Nước mắt nhưng là không thể ngăn chặn theo khuôn mặt lần thứ hai mạnh mẽ cắt xuống. Âu Dương bác nhìn một chút chính vội vã chạy tới Âu Dương Nguyệt Nhi. Lại nhìn một chút thê tử của mình, trước sau như một nghiêm túc mặt trên không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền lại rơi vào vẫn đi theo Nguyệt Nhi bên người hoàng hậu trên người. Hắn chưa từng thấy hoàng hậu, nhưng là biết người này, hắc ám thập tự bên trong nổi danh nhất mỹ nữ yểm hộ tay. Cũng là hắc ám thập tự chiến đấu thành viên bên trong duy nhất nữ tính. Không người nào dám coi thường hắc ám thập tự bên trong bất cứ người nào. Âu Dương Bắc liền lại không biết, hắc ám thập tự quy mô tuy nhỏ, thế nhưng trong đó mỗi người đều có độc đáo một mặt. Dù cho là phỉ áp cái này sức chiến đấu là số không phế vật. Ở kỹ thuật lái mặt trên cũng đồng dạng có được trời cao chiếu cố thiên phú. Những người khác liền càng không cần phải nói. Nếu như nhất định phải đối với cái này liên loại nhỏ cũng không tính đoàn lính đánh thuê thể làm ra một cái đánh giá. Như vậy chỉ có thể dùng một câu nói. Hắc ám thập tự, không có dòng tài, đối với hắc ám thập tự bên trong mỗi người, Âu Dương Bác đều điều tra rất rõ ràng. Bất quá nhớ tới lúc trước xem xong điều tra báo cáo sau. Để hắn giật mình nhất không phải những người này mỗi một cái đều là tài năng xuất chúng. Mà là giật mình với những này kiêu căng khó thuần, mặc kệ ở nơi nào đều thuộc về hàng đầu một loại nhân tài lại có thể bị 11 chỉnh hợp đến đồng thời. Càng là đối với hắn duy mệnh là từ, 11 phần này thống ngự năng lực mới là để Âu Dương Bác giật mình nhất. Cũng thưởng thức nhất, có mấy tên thủ hạ không tính là gì, có một đám thủ hạ cũng không phải việc ghê gớm gì. Nhưng khi này quần thủ hạ mỗi người đều là sừng sững ở kim tự tháp cao nhất thì như vậy có thể điều động bọn họ người này bản thân năng lực liền có thể tưởng tượng được. Lại như đi cây như thế, nếu như điều động không được hắn, như vậy liền nhất định sẽ bị hắn phản phệ. Đi cây trực thuộc thủ trưởng Đắc hiện tại cũng đã nếm trải phần này quả đáng. Liền ngay cả ma quỷ hiện tại cũng chính vì hắn mà khiến cho sứt đầu mẻ trán. Khi thấy hoàng hậu lấy bình thường hành tốc độ chạy có thể vẫn theo sát ở một đường chạy chậm Âu Dương Nguyệt Nhi bên người thì, Âu Dương Bác trong mắt càng cũng lộ ra một tia khen ngợi vẻ. Hắc ám thập tự, quả nhiên không có người bình thường. Bất quá đang lúc này, Hoàng hậu khả năng là nhận ra được cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng bên này quăng tới một vệt ánh mắt lạnh như băng. Cứ việc này sợi trong ánh mắt không có sát cơ. Hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua rất nhanh sẽ thu hồi đi. Thế nhưng hoàng hậu đối với quanh người phụ cận mẫn cảm trình độ nhưng cũng là để Âu Dương Bác không khỏi vì đó ngưng lại. Lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Tà, Âu Dương Ninh một tiếng nhảy nhót hoan hô đúng lúc đánh vỡ trong xe nặng nề bầu không khí. Chỉ thấy cái này không có tim không có phổi nha đầu cái thứ nhất đẩy cửa nhảy xuống xe. Cùng chạy đến Âu Dương Nguyệt Nhi ôm đến cùng một chỗ. Hai người ngắn ngủi ôm ấp một thoáng liền rất nhanh tách ra. Âu Dương Ninh một mặt ước ao nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Nguyệt Nhi áo cưới. Cha cha nói. Thật xinh đẹp à, Âu Dương Nguyệt Nhi yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Sau đó hướng về thứ hai xuống xe Âu Dương Lâm đầu đi một tia cảm kích. Cũng khẽ gọi nói, ca, Âu Dương Lâm mặt mang mỉm cười gật gật đầu. Nói rằng, chúc mừng ngươi, Nguyệt Nhi môi giật giật, tự đáy lòng nói câu. Cảm tạ, Âu Dương Lâm lại hướng về trong xe chép miệng, thấy hắn dáng dấp kia. Âu Dương Ninh cũng gấp mang tương mặt tiến đến Âu Dương Nguyệt Nhi bên tai. Nhỏ giọng dặn dò, tà, mụ dọc theo con đường này có thể đều là khóc lóc tới được đây. Ngươi cẩn thận một chút nha, bạn đang đọc truyện tại truyện TR nghe muội muội vừa nói như thế. Nguyệt Nhi vừa mới vừa bởi vì người nhà xuất hiện mà tạm thời thả xuống trong đầu tảng đá lớn lại lần nữa bị nâng lên. Trên mặt mang theo thấp thỏm thần sắc bất an chậm rãi bước chuyển qua ngoài xe. Cúi đầu như là làm sai sự tiểu hài như thế, Âu Dương Ninh xem thời cơ đến nhanh, tới một bước giúp nàng mở cửa xe, nhìn bên trong xe một mặt nghiêm túc phụ thân, cùng nhắm mắt lại không nhìn tới nàng. Trên mặt vưu tự mang theo nước mắt mẫu thân thì, Nguyệt Nhi trong lòng như là bị một đôi tay vô hình mạnh mẽ co chặt một thoáng. Cắn môi, Chiến Thanh Tuyến nhẹ nhàng nói. Ba, mụ, Âu Dương Bác liếc mắt nhìn đứng ở ngoài xe căng thẳng lại chờ mong Nguyệt Nhi một chút. Lại nhìn một chút thê tử, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Lâm mờ u bàn tay. Nói rằng, xuống xe đi, Dương Lâm không có biểu thị, càng không có động, Âu Dương Bác thở dài. Trầm thấp âm thanh nhỏ giọng nói rằng, con gái lớn rồi, liền không lại muốn vì nàng bận tâm. Ngày hôm nay là nàng ngày xuất giá, ngươi cũng không muốn nàng giá không vui chứ. Ta Dương Lâm giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì rồi lại không nói ra được. Trên mặt một trận khí khổ, xuống xe đi, lẽ nào gả đi đi tới liền không còn là con gái của ngươi sao? Hơn nữa có nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi cái này khi, làm, cũng đừng lại để Nguyệt Nhi khó làm, khả năng là Âu Dương Bác khuyên bảo đưa đến hiệu quả. Dương Lâm lau một cái khóe mắt rời bước xuống xe, Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng đưa tay dìu nàng. Dương Lâm nhưng là liền mí mắt đều không nhấc một thoáng. Tự mình cúi đầu lau lệ, nhìn mẫu thân như vậy thương tâm dáng dấp, Nguyệt Nhi cũng là trong lòng khó chịu. Nức nở nói, xin lỗi, mụ, ngươi không có lỗi với ta. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn nàng, hấp mũi khóc nức nở nói, ngươi là ở có lỗi với ngươi chính mình. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không nghe lời. Ta ngươi thực sự là muốn tức chết ta mới có thể cam tâm à, Nguyệt Nhi lệ trên mặt cấp như mưa rơi. Nhỏ xuống nước mắt đem trang đều làm bỏ ra. Nàng không dám giơ tay đi lau. Chăm chú lôi tay của mẫu thân cánh tay. Khóc không thành tiếng nói rằng. Mụ, ta thật sự không muốn khí ngươi. Ta đúng là không có cách nào. Cách chương.